xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vu Hướng Dương đành nhìn sang hai cô gái đang ở bàn bên cạnh. Rồi hắn bước tới ngồi xuống. Chuyện này em phải chịu trách nhiệm. Hắn gõ gõ lên bàn trước mặt Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm đang nhai dở thức ăn. Tưởng hắn nói chuyện làm Tôn Văn Văn bỏ đi. Bèn đáp lại, là anh tự nói tự làm. Cũng là anh nói chuyện không suy nghĩ. Em phải chịu trách nhiệm cái gì? Vu Hướng Dương ai oán đập bàn. Cô ấy không trả tiền rồi đi luôn. Đã bảo bữa này cô ấy bao. Anh mới dám đến mà. Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh chỉ biết nhìn nhau. Vu Hướng Niệm tròn mắt. Trước kia anh đâu có như vậy đâu. Sao bây giờ lại keo kiệt thế? Cô nói, em cũng không có tiền. Hay là anh đuổi theo đòi cô ấy trả tiền đi. Vu Hướng Dương nói với một vẻ mặt chính đáng. Lương tháng này của Trình Cảnh Mặc còn chưa tiêu một đồng nào. Sao em lại không có tiền? Anh còn tơ tưởng đến cả tiền lương của Cảnh Mặc nữa à? Vu Hướng Niệm thực sự bái phục sự dày mặt của ông anh trai này. Anh không lẽ không trả nổi một bữa cơm sao? Lương trước kia của anh đâu có thấp. Chẳng lẽ không tiết kiệm được chút nào? Nói đến đây, Vu Hướng Dương càng thêm phần chính đáng. Anh có tiết kiệm được hay không? Em không rõ sao? Hồi trước em bòn rút của anh như thế nào? Em quên rồi à? Ngay cả tiền thưởng của anh mà em còn phải xén mất một nửa. Vu Hướng Niệm sững sờ, bị bóc mẽ ngay trước mặt Ôn Thu Ninh. Cô nhất quyết không chịu thừa nhận. Không có, tuyệt đối không có. Lương của Cảnh Mặc với lương của em là đủ chi tiêu rồi. Nghe em gái chối bay chối biến, Vu Hướng Dương bắt đầu giơ ngón tay ra, kể lể từng tội ác mà Vu Hướng Niệm đã gây ra trước đây. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm bị bóc trần đến mức không còn một mảnh vải che thân. Ôn Thu Ninh đứng bên cạnh, bật cười, một mặt, cô thấy tình cảm anh em giữa họ thật đáng yêu. Một mặt, cô càng hiểu rõ hơn về Vu Hướng Niệm trước đây một cô gái vô tư. Trẻ con, cô càng hiểu lại càng ngưỡng mộ cô ấy. Chồng yêu chiều vô điều kiện, đến cả anh trai cũng cưng chiều hết mực. Vu Hướng Niệm quả thật rất may mắn, dường như những người xung quanh đều sẵn lòng yêu thương, cưng chiều cô ấy. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm đành chịu thua, chấp nhận, gánh vác bữa cơm này. Vu Hướng Dương cuối cùng mới chịu buông tha, trên mặt là nụ cười chiến thắng. Sau khi Vu Hướng Niệm trả tiền, ba người cùng bước ra khỏi quán ăn. Vu Hướng Dương hỏi, em có về cùng anh không? Vu Hướng Niệm vẫn còn giận dỗi chuyện vừa nãy. Em không về cùng anh đâu. Vu Hướng Dương chẳng buồn để tâm, lên xe đạp, vẫy vẫy tay, thế em cứ từ từ mà về nhé. Nhìn bóng lưng phóng đi nhanh như bay của Vu Hướng Dương, Vu Hướng Niệm quay sang nói với Ôn Thu Ninh, này, tôi nói cho cậu nghe, sau này kiếm chồng thì tuyệt đối không được lấy cái loại người như Vu Hướng Dương. Ôn Thu Ninh chưa từng có ý định tìm đối tượng kết hôn, nhưng cô biết Vu Hướng Niệm đang ấm ức nên không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cậu xem, một người đàn ông to đùng mà hơn 7 đồng tiền cơm cũng tiếc không muốn trả. Ai mà muốn làm bạn gái của anh ta cơ chứ? Một tuần sau, Ôn Thu Ninh ra viện. Việc đầu tiên cô làm khi trở về trường là nộp bản tường trình tình hình của mình cho trường. Đỗ Nham Đình cũng đã chuẩn bị xong đơn kiến nghị có chữ ký của tất cả các bạn trong lớp. Cùng nộp lên, Vu Hướng Niệm cố tình thêm vào đơn kiến nghị vài dòng. Văn hóa tinh thần của trường ta là độc lập tiến thủ, không ngừng vươn lên, thu gom tất cả. Đồng chí Ôn Thu Ninh trong điều kiện gian nan như vậy vẫn không bỏ cuộc, không buông xuôi, kiên trì theo đuổi tri thức, khát khao tiến bộ. Điều đó là tấm gương đáng để mọi người học tập. Cô giáo chủ nhiệm Triệu Lệ Thủy cũng viết một bản tường trình, trong đó nêu bật những biểu hiện xuất sắc của Ôn Thu Ninh trong suốt mấy năm qua. giúp cô xin nhà trường chiếu cố. Nhà trường đã cử người đến cục công an để xác minh. Và sự thật đúng như những gì Ôn Thu Ninh đã tường trình. Nhà trường cũng có chút khó xử. Theo lẽ thường, những trường hợp gian lận để giành được suất học như thế này sẽ bị đuổi học. Nhưng hoàn cảnh của Ôn Thu Ninh lại quá đặc biệt. Một cuộc họp chuyên môn đã được tổ chức để bàn bạc về vấn đề này. Cuối cùng, nhà trường đã đưa ra quyết định giữ lại học bạ cho Ôn Thu Ninh. Khi cô giáo chủ nhiệm thông báo chuyện này trong lớp, Vu Hướng Niệm thấy hai mắt Ôn Thu Ninh đỏ hoe. Cô đứng dậy, cúi gập người với cả lớp. Cảm ơn cô, cảm ơn tất cả các bạn. Những bí mật mà cô luôn cố giấu giếm, những nỗi ám ảnh đã đeo bám cô suốt bao năm, giờ đây được phơi bày trước ánh sáng. Đối với Ôn Thu Ninh, đây là một sự giải thoát. Nó giống như một con ma trong lòng đã hành hạ cô bao lâu nay. Khi cô dũng cảm mở lòng mình ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, con ma đó tan biến, và cô cuối cùng cũng có thể đối diện với chính mình. Ôn Thu Ninh hiểu rất rõ, việc cô có thể tiếp tục đi học là nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè. Chuyện này càng củng cố thêm một niềm tin trong cô. Phải nỗ lực để thay đổi hiện trạng nghèo nàn, lạc hậu của đất nước, thay đổi tư tưởng ngu muội, thiếu hiểu biết của người dân. Thử tưởng tượng, nếu chuyện này xảy ra ở trong thôn, mưu sinh vận với thế lực một tay che trời chắc chắn sẽ gi-ế-c cô. Và cô sẽ bị nhấn chìm trong những lời đàm tiếu. May mắn thay, đây là trường đại học, nơi có sự công bằng, chính nghĩa và một tư tưởng cởi mở. Nơi này có một nhóm người có tư tưởng độc lập, luôn hướng về phía trước. Nhờ vậy cô mới có được kết quả tốt đẹp như vậy. Cách chương.